9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 665, không chịu thiệt, góc truyện audio.com. Quả nhiên, Lục Khải Dã nghe xong lời mẹ Lý Hoàng Minh nói, nụ cười giả dối trên mặt đã nhạt bớt loại khỏi lớp. Bà chắc không? Trong giọng nói bình tĩnh của anh lộ ra một chút sắc bén. Sau đó anh nhìn về phía hiệu trưởng, nói lời lẽ chính đáng. Hiệu trưởng, một khi đã như vậy, là trẻ con nhà bọn họ bắt nạt Tư Nhã nhà chúng tôi trước, vốn dĩ Tư Nhã nhà tôi đã nhát gan, hiện tại tôi cảm thấy trong lòng con bé hẳn là đã phải chịu một sự tổn thương nghiêm trọng, cần phải tới bệnh viện để chuyên gia tâm lý tiến hành kiểm tra, ba người nhà họ sẽ lo tiền thuốc men. Đồng thời cũng phải đuổi con của bọn họ, ra mặt dày, không nói lý, ai mà chịu cho được. Quả nhiên vừa nghe xong lời Lục Khải Dã nói xong, tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, mấy phụ huynh kia ngây người một lúc rồi liền tức. Cái gì, tôi phải bồi thường tiền thuốc men cho các người, lại còn đuổi con chúng tôi, sao cậu lại không biết đạo lý như vậy chứ? Đúng vậy, trách không được sao trẻ con nhà bọn họ không có giáo dục như thế, thì ra là vì người nhà cũng vậy. Lục Khải Dã đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng, phiền ông mang video theo dõi ở trong sân trường ra để cho mọi người cùng xem, nếu là trẻ con nhà tôi động tay trước thì tôi không còn lời nào để nói, nhà trường muốn xử lý theo. Quy định như nào tôi cũng chấp nhận, hai bên dương cung bạt kiếm, mắt thấy tình thế sắp mất khống chế, hiệu trưởng nhanh chóng hòa giải. Tôi cảm thấy cậu Lục nói rất đúng, bây giờ chúng ta tới phòng giám sát của trường rồi điều tra rõ chân tướng đi. Được, tới phòng giám sát đi, nếu bọn họ động thủ trước hiệu trưởng ông nhất định phải đuổi bọn họ đi đó. Dường như mẹ của Lý Hoàng Minh rất tin tưởng vào con trai mình nhưng mà video theo dõi lại hung hăng đánh vào mặt mẹ Lý Hoàng Minh và hai phụ huynh khác một cái. Bọn chúng chỉ là trẻ con trêu nhau một chút mà thôi. Mẹ Lý Hoàng Minh biện giải thay cho con trai. Ánh mắt Lục Khải Dã chuyển từ video hướng về phía mẹ Lý Hoàng Minh, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Đúng vậy, bà nói rất đúng, chỉ là trẻ con trêu nhau mà thôi. So với con trai nhà mấy người, thì bọn trẻ nhà tôi cũng chỉ muốn bảo vệ em gái mà thôi, chúng tôi sẽ rộng lượng hơn một chút không so đo. Chuyện này nữa, cứ như vậy mà bỏ qua đi. Lúc này mẹ của Lý Hoàng Minh mới phát hiện ra người đàn ông luôn mang gương mặt tươi cười trước mắt này là một người không dễ chọc, chỉ là bà vẫn có chút không cam lòng. Sao có thể nói như vậy chứ? Con nhà cậu vẫn còn nguyên vẹn chưa bị gì, còn con nhà chúng tôi thì lại đang bị thương. Lục Khải Dã kéo Tư Nhã tới bên cạnh mình. Tâm lý của trẻ con nhà tôi cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng, tôi yêu cầu cần phải tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất Hà Thành để tiến hành làm kiểm tra. Cậu, sao một người đàn ông lại có thể nói vô lý như vậy chứ? Mẹ Lý Hoàng Minh tức giận mà ngực phập phập phồng phồng. Nếu không thì như vậy đi, tôi cho các người tiền thuốc men, các người cũng cho chúng tôi tiền thuốc men. Tư Nhã nhà chúng tôi là một cô bé nhát gan ngoan ngoãn, chuyện này rất có thể sẽ để lại chút vết thương ở trong lòng con bé, chúng tôi chỉ muốn tìm bác sĩ tiến hành kiểm tra. Như vậy có thể chứ? Lục Khải Dã ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Cậu, tôi không đồng ý, đúng vậy, chúng tôi cũng không đồng ý. Hai phụ huynh khác cũng phụ họa mà nói Lục Khải Dã mở tay ta, làm như vô tội. Góc truyện audio.com, nếu không thì chúng ta đăng đoạn video này lên trên mạng đi, để mọi người phân xử xem nên xử lý như thế nào mới là thích hợp nhất được không? Hoặc là chúng ta gọi điện thoại báo cảnh sát để cảnh sát tới xử lý. Các người thấy thế nào? Giọng anh thì có vẻ hiền hòa, nhưng biểu đạt thái độ cực kỳ kiên quyết. Phụ huynh của ba đứa trẻ nhìn nhau, cuối cùng đem quyền quyết định giao cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng, đây là chuyện xảy ra ở trường học, vẫn nên để ông xử lý đi. Hiệu trưởng xem xong đoạn video theo dõi, cũng hiểu mọi chuyện đều là do bọn Lý Hoàng Minh mà ra. Ông cũng không muốn làm to chuyện chút nào, cho dù là có báo cảnh sát, hay là đăng video này lên mạng, đều sẽ hủy hoại danh tiếng không nhỏ. Cách chương.